Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.com. Hồi 18, cọt xuống đất bằng, bị một lượt bốn thế hiểm độc, nhất là cái vật sau cùng làm cho Lý Tầm Hoan nổi cái đom đóm mắt. Cho đến khi bình tĩnh lại thì thấy bộ mặt của gã ăn mày. Gã ngồi xổm ngang mình, tay hắn chặn ngang cổ Lý Tầm Hoan, hắn cười hình hạch. Hắn là ai? Tại sao hắn lại ám toán mình? Hắn đã nhận ra mình từ lúc nào? Hắn và Thiết Sa Kim Cương có quan hệ ra sao? Có những câu đáng hỏi nhưng Lý Tầm Hoan vẫn nín thinh. Trong tình cảm như thế này, Lý Tầm Hoan biết hay nhất là làm thinh. Gã ăn mày nhíu mắt, tại sao người không nói? Lý Tầm Hoan nhếch môi cười, nếu các hạ bị người ta đè như thế này thì các hạ làm sao? Gã ăn mày nói, ta sẽ kêu réo thập bát đại tổ tiên của nó ra mà chửi. Lý Tầm Hoan nói, mắt tôi không mù, thế mà không thấy được các hạ là một cao thủ võ lâm, như thế kẻ đáng chửi là tôi chứ phải các hạ. Gã ăn mày lắc đầu cười, đúng, ngươi là con người cổ quái đến mức ta chưa từng thấy bao giờ. Nếu ngươi cần nói thêm thì chắc chắn ta sẽ đỏ mặt. Hắn đứng lên kêu lớn, con người này là bậc quân tử, là người tốt, nếu các ngươi không ra thì ta bỏ đấy. Cánh cửa sau là một căn nhà mở hé, một tốp người trên đó ra. Lý Tầm Hoan không ngờ khi tới đám người này thì hắn lại như ngủ mơ vừa tỉnh giấc, thì ra từ đầu đến cuối họ đã sẵn một cái bẫy cho hắn dẫm chân vào rồi. Người thứ nhất đi ra đúng là tên thầy bói mắt mù, theo sau đó là người đàn bà mù mắt, tên cảnh rượu, gã đại hán áo xanh và tên bán đầu hũ chiên. Lý Tầm Hoan cười gượng, thật là diệu kế, tại hạ vô cùng bội phục. Tên thầy bói lạnh lùng, không dám. Lý Tầm Hoan nói, thì ra chuyện này không lính díu lì đến Thiết Sa Kim Cương cả à? Tên thầy bói nói, quan hệ thì tự nhiên là có, chỉ có điều... Gã mày hớt lời nói, chỉ có điều chưa gặp Thiết Sa Kim Cương, chuyện vừa rồi là vở kịch riêng diễn cho ngươi xem đấy. Lý Tầm Hoan cười, vở kịch thật là hay. Tên thầy bói nói, đúng là hay, nếu không hay thì làm sao lừa được Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan hỏi, làm sao các vị biết tôi? Tên thầy bói nói, bọn này tôi không biết, nhưng có người khác biết. Lý Tầm Hoan cau mặt, các vị chưa biết tôi thì tại sao chưa cố kỹ như thế? Tên thầy bói nói, tại chuyện Thiết Giáp Kim Cương. Và mặt hắn vụt đầy oán độc, chúng ta vô cùng tưởng niệm hắn, nhưng hiềm vì không tìm được hắn. Nếu hắn biết Lý Thắng Hoa cùng ở chung với bọn này thì nhất định hắn sẽ rời khuất ngọc đến ngay. Lý Thắng Hoa mím miệng, nhưng nếu hắn không đến thì chẳng hóa ra các vị vô công ích hay sao? Tên thầy bỏ nói, chuyện người khác thì người đừng nhọc công lo, lo tính chuyện của mình. Bọn này nắm vấn đề chắc lắm, chứ nếu không tội gì lại đi phí công. Lý Thắng Hoa điềm đạm mỉm cười, các hạ có thể nghĩ ra một kế như thế cũng là chẳng dễ gì. Chầm ngâm một lúc, gã thầy bó nói, nếu tại hạ có đâm mưu kế hay như thế này thì đôi mắt làm sao mù được. Lý Tầm Hoan câu mày, như vậy kẻ bày kế không phải là các hạ? Tên thầy bó lắc đầu, không. Gã ăn mày nói theo luôn, cũng không phải ta, trong đầu ta vốn có một cái bệnh kinh niên, gây nghĩ đến chuyện là hại người là thức suốt cả ngày luôn. Lý Tầm Hoan gật đầu, như vậy các vị chỉ là diễn viên, bên sau hãy còn người đạo diễn, sau nữa là tác giả. Tên thầy bó nói, ngươi cũng không cần phải hỏi, vì rồi đây ngươi sẽ biết ngay. Hắn vung cây gậy trúc trong tay điểm nhanh vào huyệt hoàn khiên hai đầu gối của Lý Tầm Hoan và nói tiếp, khi ngươi thì hắn, rồi có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rằng sống trên đường này là thừa, chẳng thà chết sớm mà sẽ hay hơn. Cửa tuy nhỏ mà tường rất cao, Trong phòng tường, sân tuy có hơi rộng nhưng vắng, lặng, im lìm. Qua ngõ ngoằn nghèo theo lối kiến trúc hoa viên, đã lọt vào hành lang dài. Qua khỏi lang thì nghe bên trong đại sảnh có tiếng cười. Các vị đã thỉnh người anh em của tôi đến hay chưa? Nghe giọng nói tiếng người đó, Lý Tẩm Hoan chưa cảm thấy lạnh ở cả chân tay. Người tác giả vở kịch, người chủ mưu trong việc bắt hắn, lại là người anh em kết nghĩa của hắn, Long Tiêu Vân. Tên thầy bói dừng chân ngoài tấm bình phong. Chúng tại hạ may mà không làm nhục mạng, cuối cùng đã thỉnh được Lý Tẩm Hoan. Tiếng của hắn vừa dứt thì từ sau tấm bình phong thoáng ra một người ăn vận cực kỳ hoa quý, sắc diện hồng hào. Quả đúng là người bạn mấy năm không gặp, chủ nhân Hưng Vân Trang Long, Tiêu Vân. Vừa bước ra là Long Tiêu Vân đã nắm chặt tay Lý Tẩm Hoan, nở nụ cười tươi. Đã hai năm rồi, liền đệ làm cho đại ca nhớ trông gần chết. Lý Tẩm Hoan cũng cười. Nếu đại ca muốn gặp tiểu đệ thì cần chỉ cần nói một tiếng, tiểu đệ lập tức đến nơi, chứ chuyện gì phải nhọc đến chư vị mới gặp hữu như thế này. Gã ăn mày bật cười thật lớn, hắn vỗ tay đánh bếp. Hay, nói thật hay, luôn cả da mặt dày của ta bị các hạ nói đến phải ửng hồng. Bây giờ có người nghe mà không đổi sắc thì thật tình là phải phục lăn. Long Tiêu Vân làm như trượt điếc ngang, hắn làm như không nghe gì cả. Hắn nắm lấy tay Lý Tẩm Hoan cười nói, ta đã đúng, hiền đệ nhất định sẽ đến nên đã chuẩn bị xong bữa tiệc tẩy trần. Anh em mình bao nhiêu năm không gặp, bữa nay cứ phải say nghe. Vừa dìu Lý Tẩm Hoan, Long Tiêu Vân vừa thỉnh khách. Xin mời các vị, xin mời, xin mời. Tên thầy bói nói, chúng tại hạ bằng lòng làm việc cho Long đại gia, hoàn toàn vì vấn đề thiết giác kinh cương. Bây giờ chúng tại hạ đã làm việc xong, nhớ khi thiết giác kinh cương đến thì mong Long tiêu gia cho hay một tiếng là được rồi. Mặt hắn trầm xuống ngang và nói tiếp, còn như rượu của Long đại gia, thật tình chúng tại hạ không dám khuấy nhiều. Bằng hữu của Long đại gia như thế, thật tình chúng tại hạ không dám sánh ngang. Cây gậy trúc hắn điểm nhẹ đường đất, thân hình hắn thoát nhanh ra cửa. Quả nhiên từ rượu đã bày ra, thức nhắm tự nhiên là sơn chân hải vị, còn rượu thì cũng tự nhiên là bữa tửu trúc thanh. Gã ăn mày không hề khách sáo, hắn tiến ngay vào và ngồi xuống ban đầu. Thật thì ta cũng muốn đi, nhưng bỏ đi một bữa tiệc thịnh soạn như thế này thì cũng uổng lắm. Hắn vụt đưa tay nâng chén rượu hướng về Lý Tẩm Hoan. Các hạ cũng nên uống một chén, rượu của hạng người này không uống cũng phải là phí. Long Tiêu Vân nói với Lý Tẩm Hoan, đây là Hồ Đại Hiệp, chắc hiền đệ chưa biết. Lý Tẩm Hoan hỏi, Hồ Đại Hiệp có phải tôn danh là Bất Quy? Gã mày cười, đúng đúng, Hồ Bất Quy tức là ta là Hồ Bất Quy. Các hạ ngoài miệng thì luôn luôn nói là Hồ Đại Hiệp, chỉ trong bụng nhất định nói rằng, à thì ra đây là Hồ Điên. Thảo nào hắn trông thật khùng khùng, có phải như thế không? Lý Tẩm Hoan mỉm cười không nói. Hồ Bất Quy nói tiếp, tốt lắm, ta xem dáng của các hạ không chừng cũng thuộc loại như ta, nghĩa là cũng thật khùng, thật khượng. Nếu không nói là điên, bởi vì nếu không điên thì làm sao đi kết bạn với Long Tiêu Vân, có phải thế không nào? Lý Tẩm Hoan cúi mặt làm thinh, Hồ Bất Quy càng nói lớn tiếng. Nhưng các hạ cũng đừng bao giờ tưởng ta là bằng hữu của các hắn. Mặc dù ta cũng thật khùng, ta giúp hắn vì ta thiếu hắn một món nợ. Làm xong chuyện này là ta với hắn toàn xa lạ luôn. Hắn bỗng đập tay xuống bàn, thấy rầm một tiếng. Chỉ có điều chuyện này làm quá kém, quang minh, là mất mặt con người. Dù đó là một con người điên, một việc làm không ra gì, không ra cái gì cả, không có gì là ra gì cả, chẳng có gì ra con khỉ gì cả. Hắn vừa nói vừa tát vào mặt mình hơn 10 cái và gục xuống mặt bàn mà khóc giống lên. Long Tiêu Vân như đã thấy từng cái khủng của hắn ta mà cũng như không muốn để ý. Hắn làm như không nghe thấy. Lý Tẩm Hoan thì không thế, hắn thấy họ Hồ cũng có lý. Hắn cười, nhưng dù sao thì cú đánh cuối cùng của Hồ huynh tại à có phòng đi nữa cũng không tránh nổi mà. Còn nói Lý Tẩm Hoan như muốn lảng sang chuyện khác để cho họ Hồ bất nỗi tự trách. Không ngờ càng làm cho hắn nổi điên hơn. Hắn đập bàn rầm rầm la lớn: "Cái khỉ mốc, cái khỉ khô, nếu không dùng gian kế làm gì ta đã được đụng vào các tay ở hạ. Không đụng vào tay thì thắng cái khỉ khô." Lý Thẩm Hoan chỉ có cách làm thinh luôn. Hồ Bất Quy làm nhà vào mình. Con người ta thần hồn bất định, vui giận không chừng, hắc bạch chẳng phân minh, thật đúng là cái thứ không ra con chó gì cả. Hắn vụt ngẩng lên trợn trừng vào mặt Long Tiêu Vân: "Nhưng ngươi so với ta thì lại không ra cái giống gì cả. Cái thằng con của ngươi lại càng không ra giống gì cả. Rõ ràng nó có hai chân, thế mà lại học theo cái giống chó bỏ lết dưới gầm bàn. Không lẽ không có thịt ăn nên bò dưới gầm bàn?" Long Tiêu Vân đỏ mặt, hắn nhìn cuống gầm bàn, thấy Long Tiêu Vân, Long Thiếu Vân quả nhiên đang bò ở dưới, tay cầm một con dao và đã bò gần tới chỗ Lý Thẩm Hoan. Long Tiêu Vân thỏ tay xuống, lôi cổ Long Thiếu Vân và quát hỏi: "Ngươi làm cái giống gì thế?" Long Thiếu Vân vẫn ung dung: "Đại trượng phu ân oán phân minh, cầm đoán đó sẽ bảo đúng hay không đúng?" Long Thiếu Vân đáp: "Tự nhiên là đúng." Long Thiếu Vân nói: "Luật lệ giang hồ, cứ hễ có cừu phải bán, có ân phải trả. Hắn đã phế mất võ công của con, làm cho trọn đời của con thành tàn phế. Hôm nay con muốn hai chân của hắn bị tàn phế, âu cũng là luật lệ giang hồ." Long Thiếu Vân hỏi: "Ngươi báo cừu có phải không?" Long Thiếu Vân nói: "Vâng, có một báo cừu." Long Thiếu Vân rít giọng: "Ngươi có biết đó là ai không?" Long Thiếu Vân đáp: "Con chỉ biết hắn là cừu nhân thôi." Câu nói vừa dứt thì Long Thiếu Vân đã tát luôn mấy cái và trầm giọng: "Lý Đại Thúc đây là người bạn đồng sinh tử của cha, bất luận ngươi có giao huấn con cách nào hay phải giết con đi nữa cũng không được nghĩ chuyện báo cừu. Tại sao con dám vô lễ như thế ấy?" Long Thiếu Vân vùng quỳ xuống trước mặt Lý Thẩm Hoan: "Điện chi biết lỗi, điện chi con nhỏ dại, kiến thức chưa có, xin Lý Đại Thúc thứ tội cho." Lý Thẩm Hoan làm thinh, hắn cảm nghe trong lòng chua xót. Hai năm trước, ông in ra trước mặt vợ chồng Long Tiêu Vân quán nông chiều con, đứa bé lại hung hăng tàn nhẫn, mong lòng ám hại Lý Thẩm Hoan, trong khi Lý Thẩm Hoan phải xa cách bao năm, không ngờ hắn lại là Long Tiêu Vân. Đáng lý phải giết đi, nhưng vì thương xót trẻ thơ nên đã chỉ phế bỏ võ công. Không ngờ Long Thiếu Vân lấy đó mà làm mối thủ sâu huyết báo. Bây giờ Lý Thắm Hoa thiệt không biết nói sao nữa. Hắn còn đang bàng hoàng thì Hồ Bất Quy đã nhảy dựng lên: "Hai cha con tên này thật làm ta không còn chịu nổi nữa, thật là muốn ói cả rượu ra ngoài." Hắn chỉ nói có mấy tiếng rồi đập ghế râm tút ra ngoài cửa. Long Tiêu Vân hơi sượng nhưng hắn cố gắng cười: "Người hiệu quá, đúng là con người. Thảo nào thiên hạ chẳng gọi hắn là hồ điên. Một con người ngu như bò cũng thể dùng cái ngoại hiệu, thông minh cũng không sao, nhưng ngoại hiệu là điên thì con người không thể nào tình nổi." Muốn làm thinh nhưng Lý Thẩm Hoa lại buộc miệng: "Nhưng nếu một con người quá thông minh, hiểu quá nhiều cũng có thể lần lần trở thành điên được." Long Tiêu Vân nghiêng mặt: "Sao?" Lý Thẩm Hoan cười gượng: "Bởi vì đến một lúc nào đó, có người lại cảm thấy kẻ điên không chừng lại thích thú hơn. Vì thế có người mang một thống khổ tận cùng, muốn làm một thằng điên mà vẫn không làm được." Long Tiêu Vân cười: "Cũng may tôi vốn không phải là kẻ thông minh, và cũng mãi mãi không bao giờ phiền não." Đúng là Long Tiêu Vân không bao giờ phiền não, bởi vì tất cả những phiền não hắn đã trút lên đầu kẻ khác. Lý Thẩm Hoan lặng thinh, hắn cúi mặt uống rượu. Long Tiêu Vân yên lặng nhìn hắn chờ đợi. Hắn rất biết khi mà Lý Thẩm Hoan uống rượu thật chậm thì chính là lúc mà tâm sự hắn nặng nề, hắn sắp sửa nói ra. Lại có một lúc thật lâu, Lý Thẩm Hoan ngẩng mặt: "Đại ca." Long Tiêu Vân chớp mắt: "Sao?" Quả nhiên Lý Thẩm Hoan nói thẳng: "Trong lòng tôi cũng muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không." Long Tiêu Vân nói: "Hiền đệ cứ nói." Lý Thẩm Hoan nói:

Sở dĩ Long Tiêu Vân phải nắm cứng bàn tay là vì trước mặt Lý Tầm Hoan, hắn cảm thấy mình nhỏ nhít, mới thấy mình ti tiện, và cũng chính vì thế, tình bạn vĩ đại của Lý Tầm Hoan đã không làm cho hắn cảm động, mà trái lại, hắn thêm phẫn nộ. Hắn nắm chặt bàn tay, bước tới trước mặt Lý Tầm Hoan, mặt hắn căng lên, nhưng hắn vẫn nói chậm chậm: "Tao sẽ mang Hiền Đệ đến gặp một người, người rất muốn Hiền Đệ, mà Hiền Đệ có lẽ cũng muốn gặp con người ấy." Không biết Long Tiêu Vân sẽ đưa Lý Tầm Hoan đến nơi nào? Xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 19. Sau đây là hết